Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383, sớm bày bố Transformer thế giới. Mặt nhật phế thổ thế giới, chúng nữ phòng ngủ, Tô Thánh xuất hiện tự nhiên để năm cái chim hoàng yến cao hứng phi thường. Nhất là khi hắn nói lần này cần chọn người đi nghỉ phép về sau kia liền càng là kích động. Cơ hồ là vô sự tự thông thì sẽ biết làm sao nịnh nọt Tô Thánh. Thậm chí ngay cả lần trước từng đi ra ngoài chi đâu cũng đang trong đó. Được rồi đều tản ra. Đứng vững, Tô Thánh khoát khoát tay. Năm người thật giống như xếp hàng chiến sĩ tựa như rất nhanh đứng ngay ngắn. Một lần này không đơn thuần là nghỉ phép, còn có cái tương đối chật vật nhiệm vụ. Hơn nữa một lần này ta sẽ không cùng đi, cho nên không hề giống các ngươi trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Yêu cầu nhiều, nhiệm vụ khó, thậm chí còn có nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, vậy ta cũng đi. Những người khác còn không có tỏ thái độ Angarad liền dẫn đầu mở miệng trước. Nhìn xem cao gầy Angarad, Tô Thánh cười, hắn lúc đầu cũng không dự định chọn. Vốn là kế hoạch liền định để Angarad đi. Ai bảo nàng cùng Transformer ba nhân vật nữ chính lớn lên giống như đúc. Nàng đi thích hợp nhất. Vậy thì ngươi, đi theo ta. Tô Thánh quay người ra ngoài. Angarad vội vàng đi theo. Ta đưa ngươi đi thế giới tuy nhiên nhìn như rất hòa bình nhưng trên thực tế ẩn giấu đi một loại. Gọi là Transformer người ngoài hành tinh. Những người này đại khái chia làm hai phe cánh. Chấm ngoặc kép, Tô Thánh đem chính mình đã biết tình báo tư liệu cùng Angarad nói một lần. Autobot, Decepticon, Ospark, thông báo nàng đại khái việc cần phải làm loại hình. Thuận tiện đây, Tô Thánh cũng không quên cho Angarad chuẩn bị thông tin vòng tay cùng trực tiếp chuyển hóa suất. Một bộ phận vật liệu trở thành vàng dùng cho nàng sơ kỳ dàn xếp. Từ Mad Max điện ảnh nội dung cốt truyện bên trong liền có thể nhìn ra Angarad cá tính là tương đối hiếu thắng, độc lập, mà đến nơi này sau Angarad cũng so với người khác càng thêm có ý tưởng. Bao quát vừa rồi những người khác không có tỏ thái độ nàng lại trước tiên tương ứng. Giải thích trong lòng chính nàng vẫn có nhất định lòng tin. Dạng này tính cách hẳn là đủ để hoàn thành bản thân lời nhắn nhủ sự tình. Đương nhiên, đưa nàng một cái ném tới thế giới xa lạ cũng không thể không có chuẩn bị. Tô Thánh ngược lại là không sợ nàng xảy ra chuyện gì. Dù sao thì tính thật có ngoài ý muốn mình cũng có thể phục sinh. Chỉ là, hắn cũng không có ý định biến lớn thảo nguyên. Cho nên dứt khoát trực tiếp một cái tâm linh khống chế đi qua nho nhỏ thiết lập một lần. Tốt rồi, một lần này thỏa đáng. Sóng chấn động cảm ứng, Tô Thánh bắt đầu điệp ra, không bao lâu đã tìm được Transformer sự tình, sau đó thả ra sóng chấn động, đi qua đi, chờ ta làm xong trong tay sự tình ta sẽ đi tìm ngươi. Có tình huống ngươi có thể dùng thông tin vòng tay cho ta liên hệ. Làm sao sử dụng ngươi còn nhớ chứ? Tô Thánh hướng Angarad hỏi, Angarad gật gật đầu. Chuyện trọng yếu như vậy nàng đương nhiên một mực nhớ kỹ. Đi thôi, Tô Thánh nói một tiếng. Angarad nhìn xem sóng chấn động lỗ sâu trực tiếp nhảy vào. Oanh, Angarad thân ảnh biến mất. Tô Thánh tiện tay đóng lại sóng chấn động lỗ sâu Transformer thế giới. Angarad người mặc tầm thường y phục hàng ngày cõng một cái túi đeo lưng to lớn mờ mịt khẩn trương. Nhìn bốn phía. Đây là một cái hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm, náo nhiệt thành thị phồn hoa, nhàn nhã nhẹ nhõm người đi đường. Cái này cùng mặt nhật phế thổ thế giới hoàn toàn khác biệt. Loại này ăn nhàn sinh hoạt thực để Angarad rất là ngoài ý muốn. Nhìn cả buổi mới tính giật mình lại. Sau đó, nàng bắt đầu tìm kiếm có thể đưa nàng trong ba lô hoàng kim bán đi địa phương. Nàng nhu cầu biết thế giới này hoàn cảnh. An bài cho mình đặt chân địa phương các loại. Kỳ thật Angarad còn có một cái lựa chọn. Chính là lấy xuống thông tin vòng tay sau đó ở cái thế giới này bên trong lại bắt đầu lại từ đầu. sinh hoạt, bất quá nàng lại không có nghĩ như vậy, cũng không có làm như vậy. Tuy nhiên nơi này so mặt Nhật phế thổ thế giới qua muốn tốt. Tuy nhiên có thể thoát khỏi bị nuôi nhốt thân phận, nhưng nói thật Angarad được chứng kiến nhiều lắm. Tô Thánh cũng tốt, Hali cũng tốt, những người khác cũng tốt. Loại kia hiếm lạ năng lực cổ quái, có thể đem bản thân đưa đến một cái thế giới khác bản sự. Những cái này đủ loại đều để nàng cảm thấy nếu như mình có thể làm tốt lời nhắn nhủ sự tình. Có lẽ càng thêm khó có thể tưởng tượng phát triển. Người đều có dã tâm, Hali, Poison Ivy các nàng không nói. Rõ ràng là từ thế giới khác đến. Nhưng Furiosa đây, nàng là thế giới này à? Dựa vào cái gì nàng có thể trở thành thành lũy doanh trại quan chỉ huy mà bản thân chỉ có thể cùng các người cùng một chỗ bị nuôi nhốt thành chim hoàng yến. Nàng muốn nắm cơ hội này, coi như không cải biến được chim hoàng yến thân phận cũng phải từ nuôi nhốt bên trong đi tới. Hai đóa hoa nở, mỗi bên biểu hiện khác nhau. Tạm thời không nói Angarad một bên vì trấn an bỗng nhiên thông suốt bắt đầu cố gắng. Lại nói Tô Thánh đem Angarad đưa đi Transformer thế giới sau liền từ mặt Nhật phế thổ thế giới đi. Ra, đơn giản tìm hiểu một chút Central City tình huống. Tô Thánh cười, S-T-A-R, lép viểm điện tiểu đội động tác so chính mình tưởng tượng nhanh hơn. Tuy nhiên Kid Flash thay thế The Flash xem như tạm thời ổn định Central City trị an nhưng thiểm. Điện tiểu đội cũng không có quên đem The Flash lấy ra. Thông qua đối với thần tốc lực, Speed Force, nghiên cứu bọn họ nghĩ ra lợi dụng Barry Allen thần tốc lực. Speed Force, năng lượng biện pháp đến thay thế Barry Allen ở thần tốc lực. Speed Force, tác dụng. Đơn giản mà nói chính là dùng cái này lấn thần tốc lực. Speed Force, để thần tốc lực, Speed Force, cho rằng Barry Allen còn trong tù để duy trì ổn định. Ý nghĩ này ngược lại là không có tâm bệnh, Cisco bọn họ khắp mọi mặt kế hoạch cũng đều tương đối ổn thỏa. Suy tính đều tương đối chu đáo, chỉ là thoạt nhìn tựa hồ còn không có đặt xuống quyết tâm muốn bắt đầu hành động. Dù sao nếu như không thành công ai cũng không biết sẽ tạo thành dạng hậu quả gì. Chú ý đến thiểm điện tiểu đội tình huống sau Tô Thánh lại đi thinh cơ trong nhà. Đương nhiên, không có đi nhìn thinh cơ, mà là đi trước gặp thinh cơ thê tử Malice. Cũng không biết là trùng hợp hay là ngoài ý muốn. Một lần này Tô Thánh đến thời điểm Malice như trước đang tắm rửa. Bất quá lần trước là giữa trưa. Một lần này thời gian đúng rồi, là buổi tối, Malice tắm rửa xong từ phòng vệ sinh đi ra đi trở lại phòng ngủ. Nhìn xem quạnh quẽ lẻ loi chơi chọi phòng ngủ, Malice thở dài một tiếng chậm rãi vén chăn lên nằm xuống. Từng có lúc, bao nhiêu năm trước đó, cái giường này bên trên còn có hai người, dù là không hề làm gì ít nhất có thể nghe thấy một người khác nhịp tim. Nhưng không biết từ lúc nào, hắn đã tại mật thất bên trong không chịu đi ra. Ngày qua ngày, năm qua năm, ai, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Malice có chút không biết việc làm đến cùng là đúng hay sai. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.